Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 648. Chương 648. Nguyên nhân: Hoàng cung, cổ tháp, cùng nạp toa điện hạ quản gia Địch Tư tại Á Tác thủ tướng an bài xuống tạm thời trước đi nghỉ ngơi. Á Tác, Kiều Sâm, Thủ Chân, Lạp Ca Luân, nguyên bản mấy người thì là tại trong một phòng khác bên trong một lần nữa tìm được Kim Tiêu. Mạt Tu hai người, đồng thời đơn độc hội đàm. Kim Tiêu sư đệ, ta muốn biết, bệ hạ chiếu thư một chuyện đến cùng là gì nguyên nhân? Ngoài ra, vì sao bệ hạ thế mà lại vẫn lạc tại thế giới thứ hai? Thế giới thứ hai mặc dù hung hiểm, nhưng lấy bệ hạ ngay lúc đó tu vi, chú ý cẩn thận một chút, trốn lên 6 năm, 7 năm, hẳn không phải là việc khó. Thủ Chân nhìn xem Kim Tiêu, một mặt nghiêm nghị, chiếu thư chính là các người nhìn thấy như thế. Đúng là từ bệ hạ viết, cho tới bệ hạ tao ngộ bất hạnh. Kim Tiêu thở dài một cái, chỉ có thể nói, chúng ta đối với thế giới thứ hai hiểu quá ít. Thế giới thứ hai chân chính chúa tể không phải nhân loại, mà là hung thú. Điểm này ta tự nhiên biết, ngươi không biết. Kim Tiêu lắc đầu, chúng ta tiếp xúc nhiều nhất là địa quật nhân thế giới. Nhưng địa quật nhân thế giới loại kia ác liệt hoàn cảnh sao có thể dựng dục ra cái gì hoàn chỉnh sinh thái dây xích. Ngươi không cách nào tưởng tượng thế giới thứ hai nhân loại lãnh chúa tại lãnh thổ bên trong thực hành chính là loại nào cao áp thống trị. Thượng tầng giai cấp nhìn thấy tầng giai cấp giống như nô lệ sinh sát đoạt cho, tầng dưới giai cấp không có bất kỳ người nào quyền có thể nói. Cái kia loại trấn áp cùng bóc lột để ngươi không cách nào tưởng tượng. Nhưng sinh ra tại thế giới thứ hai nhân loại bình thường vẫn nơm nớp lo sợ tại những lãnh chúa kia lãnh địa bên trong hèn mọn cầu thả sống sót lấy. Bởi vì đợi tại lãnh địa bên trong thụ bóc lột, thụ áp bách, bọn họ có thể sống, mà rời đi nắm giữ kỵ sĩ thủ hộ lãnh địa sẽ chết. Cái này mà lại thế giới loài người khác biệt tại đất quật nhân thế giới. Địa quật nhân thế giới cư dưới lòng đất, bọn họ nắm giữ phong phú khoáng sản tài nguyên, tùy tiện liền có thể thông qua khoáng vật tinh luyện chế tạo ra thần kim binh khí. Có thể thế giới loài người khoáng vật thưa thớt, khai thác không dễ, lại thêm những kỵ sĩ kia, lãnh chúa nhóm nghiêm ngặt khống chế thần kim binh khí phân phát. Người bình thường rất khó tiếp xúc đến đao kiếm chờ hung khí. Cứ như vậy, nếu là thoát ly lãnh chúa cùng kỵ sĩ che chở, tại hoang dã ở trong sinh tồn càng thêm gian nan. Kim Tiêu nói, nhìn xem Thủ Chân, thế giới thứ hai cùng chúng ta thế giới này mạnh yếu khác biệt chủ yếu tại với hoàn cảnh nhân tố. Dù là một đầu phổ thông dã thú, đều có được không kém cỏi với chiến tranh cấp, chiến tướng, thậm chí chiến thần cấp thực lực, mà trải qua dị biến hung thú, mỗi một đầu đều là tương đương với trấn quốc cấp, vô song cấp tồn tại. Một khi tại dã ngoại tao ngộ thú triều, hàng ngàn hàng vạn tương đương với trấn quốc cấp, vô song cấp hung thú mãnh liệt mà tới, loại lực lượng này không ai có thể ngăn cản. Như vậy, ý của ngươi là bệ hạ mất mạng tại hung thú dưới vuốt? Kim Tiêu dừng lại một giây, nhẹ gật đầu, vâng, có thể nhị vương tử điện hạ lại không phải nói như vậy. Kim Tiêu nhướng mày, hắn nói cái gì rồi? Đỗ Khác, Thủ Chân nói chỉ là một cái tên, cái này ngu ngốc. Kim Tiêu bất mãn khiển trách một tiếng. Thủ Chân nhìn xem Kim Tiêu, cũng không để ý tới hắn trong lời nói vô lễ, chỉ là chờ đợi hắn tiến một bước giải thích. Ngươi muốn biết, ta liền nói cho ngươi biết, sự thật ấy tế bên trên cũng không có chúng ta trong tưởng tượng phức tạp như vậy. Ta lúc trước cùng ngươi đã nói, hoang dã nguy hiểm vượt xa tưởng tượng của ngươi, trừ phi ngươi trốn ở một mảnh thâm sơn cùng cốc, không thế nào lung tung đi lại, nếu không, thế tất bị bốn phía sinh động hung thú để mắt tới. chúng ta bị vây ở thế giới kia. Biết được không gian thông đạo cần 6 năm sau mới có thể lại lần nữa mở ra lúc. Chỉ phải nghĩ biện pháp lại tìm mới thông đạo. Hy vọng có thể từ những thông đạo kia trở về. Kết quả, tiến vào một chỗ nhân loại khu quần cư. Quấn vào máu lan đại công tước nhị tử một nữ người thừa kế chi tranh. Bệ hạ bất hạnh chết trận. Bất hạnh chết trận. Thủ chân vẫn nhìn xem Kim Tiêu. Vì sao các ngươi từng cái lại bình yên vô sự? Ngươi biết cái gì? Kim Tiêu trên mặt ẩn ẩn hiện ra vẻ dữ tợn. Hắn gắt gao cầm nắm đấm. Đỗ Khắc nắm giữ căn bản là chúng ta vô pháp đối kháng lực lượng. Nạp Toa tiểu thư thủ hạ liền một cái huyền u kỵ sĩ đoàn. Nhưng Đỗ Khắc không chỉ nắm giữ lấy băng xương kỵ sĩ đoàn, còn chiếm được toàn bộ máu lan công quốc hơn 10 vị lãnh chúa ủng hộ. Đây chính là tương đương với máu lan công quốc gần 1/3 lực lượng. Nếu như chúng ta cùng hắn cưỡng ép đối kháng lời nói, cuối cùng chỉ có một con đường chết. Thủ chân trong mắt có chút thất vọng. Nghe được cái này hắn đã đoán xảy ra sự tình tiền căn hậu quả. Mạt Phỉ Tư bệ hạ với tư cách Hy Á Vương, thân là vương giả cao ngạo, để hắn không muốn hướng địch nhân thần phục, cuối cùng bị Đỗ Khắc giết chết. Mà Kim Tiêu, Mạt Tu lại bởi vì do nhiều nguyên nhân còn sống. Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn xem ta. Nếu như đổi thành lúc ấy ngươi tại cái kia chủng hoàn cảnh dưới, ngươi cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Huống hồ chúng ta hiện tại đầu nhập Nạp Toa tiểu thư, bản thân liền có mượn Nạp Toa tiểu thư lực lượng đối kháng Đỗ Khắc. Vì bệ hạ báo thù ý nghĩ, chỉ cần Nạp Toa tiểu thư có thể trở thành mới máu lan đại công tước, Đỗ Khắc cuối cùng chỉ có một con đường chết. Mạt Tu sống sót, ta không trách hắn, hắn còn trẻ, nhưng nếu như ta lúc ấy tại hiện trường, ta chọn cùng bệ hạ tác chiến đến cùng. Ngu xuẩn, ngươi biết cái gì, chỉ có sống sót mới có hy vọng. Kim Tiêu đột nhiên đứng dậy, nghiêm nghị nói, ngươi căn bản không biết Đỗ Khắc cường đại, băng xương kỵ sĩ đoàn bên trong. Một vị đoàn trưởng, hai vị phó đoàn trưởng, mỗi một vị đều là đại kỵ sĩ dài. Phóng tới chúng ta thế giới này chính là chí cường giả. Đỗ Khắc bản thân cũng là kỳ tài ngút trời. Không đến 40 đồng dạng đánh vỡ thân thể con người ràng buộc. Đăng lâm chí cường, cho tới còn lại cấp 9, cấp 8, cấp 7 cao thủ, tính ra hàng trăm. Đồng thời đối kháng 4 vị trí cường giả cùng mấy trăm vị cao giai cường giả. Đây không phải là anh dũng không sợ, mà là tại tự tìm đường chết. Vì vậy, lựa chọn của ta cũng không có sai. Người đã mất tự thân vốn có nhuệ khí, các ngươi muốn làm gì? Kim Tiêu nhìn xem Thủ Chân, nếu như ngươi thật muốn thay Mạt Phỉ Tư bệ hạ báo thù, như vậy liền cần phải giúp ta đem Mạt Tu vương tử đẩy lên quốc vương bảo tòa. Sau đó chúng ta triệu tập Hy Á vật tư, đại lực ủng hộ Nạp Toa tiểu thư tìm kiếm được có thể xây dựng cánh cửa không gian địa điểm. Đem cánh cửa không gian xây dựng đứng lên, đồng thời tốt nhất tận khả năng đi địa quật nhân thế giới thu thập đầy đủ thần kim. Dùng thần kim vũ trang quân đội. Chỉ có Nạp Toa tiểu thư có thể trong tương lai đại công tước bảo tọa tranh đoạt bên trong thắng. Được, chúng ta mới có hy vọng giết chết Đỗ Khắc, báo thù cho bệ hạ. Trước mắt Hy Á quốc thế cục ổn định mà phồn vinh, ta không cho phép có những nhân tố khác đến đem phá hoại. Cho tới báo thù cho bệ hạ, tương lai sẽ có một ngày như vậy. Tương lai sẽ có một ngày như vậy. Kim Tiêu phảng phất bị chọc giận quá mà cười lên. Ngươi lấy cái gì báo thù? Hiện tại Đỗ Khắc một phương đã có 4 vị trí cường cấp chiến lực, mấy trăm vị cao giai chiến lực. Vạn nhất hắn tại rất nhiều lãnh chúa bao vây ngồi xuống bên trên máu lan đại công tước bảo tòa, hắn chỗ có thể điều động tài nguyên càng nhiều, phong phú hơn, trí cường chiến lực càng khả năng đạt được 2 chữ số. Đông Thần Châu sở hữu cường giả điền vào đi đều không làm gì được bọn họ mảy may. ngươi lấy cái gì cho bệ hạ báo thù? Hy Á 1 triệu đại quân. Hai thế giới trọng lực dị thường. 1 triệu đại quân một đến thế giới thứ hai liền sẽ chết sạch sẽ. Mà trừ quân đội, Hy Á còn có thể có cái uy hiếp gì đạt được Đỗ Khắc? Chúng ta có Bách Lý Thanh Phong. Thủ chân trùng điệp nói. Bách Lý Thanh Phong. Kim Tiêu giật mình. Cái tên này, hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Hiện tại Hy Á khách quan với 7 năm trước đã phát sinh biến hóa rất lớn. Ngươi có thời gian lời nói vẫn là hào hào hiểu rõ một cái đi. Mặt khác, ngươi cũng khuyên bảo một cái những đến kia tự máu lan công quốc bằng hữu. Nơi này là Hy Á, mà không phải máu của bọn hắn lan công quốc. Chúng ta Hy Á cũng không phải là hoàn toàn không có lực lượng đối kháng bọn hắn. Thủ chân nói, mà Kim Tiêu trên mặt thì là viết đầy không tin. Trên mặt thậm chí mang theo một tia trào phúng. Đối kháng một vị trí cường giả, 8 vị cường giả cấp 9, cùng hơn 10 vị cấp 7, cấp 8 cao thủ. Chẳng lẽ ta rời đi cái này thời gian 7 năm? Hy Á đã phát triển đến sánh vai cực quang, xích viêm trình độ. Thủ chân lắc đầu, không nói nữa, hướng bên ngoài gian phòng đi đến. Thủ chân, máu lan công quốc cường đại không phải ngươi có khả năng tưởng tượng được. Ngươi căn bản không biết các ngươi muốn đối kháng là loại lực lượng nào. Kim Tiêu hô một câu, thủ chân không nói gì. Rời phòng, phía trước hướng phòng họp trên đường. Hắn trải qua một cái phòng. Gian phòng bên trong, Mạt Tu Vương Tử đang ngồi trên ghế. Trên mặt tràn đầy cô đơn. Thủ chân thở dài một cái. Bước vào trong phòng họp. Trong phòng họp, Á Tác, Kiều Sâm, Vương Liễu mấy người đều đã tập trung vào nơi này. Tình huống chư vị đã hiểu rõ. Nói một chút, tiếp xuống nên làm sao bây giờ? Thủ chân nói, Kim Tiêu bên kia, trong lòng của hắn tràn đầy đối với máu lan công quốc kiêng kỵ cùng e ngại. Thủ chân lắc đầu, nhất thời ở giữa Á Tác, Kiều Sâm, Nguyệt Bàn, Mạt Vinh mấy người đồng thời trầm mặc lại. Hoặc là, liền để lão nhị lên ngôi đi. Một hồi lâu, đại vương tử Mạt Vinh mới mở miệng nói, vấn đề không tại với Mạt Tu vương tử trên thân. Mà tại với đi theo hắn một đạo mà đến chí cường giả cổ tháp. Cùng cái kia một đám cao thủ trên thân. Á Tác nói, Lạp Ca Luân hít sâu một hơi. Chuyện tới bây giờ chỉ có một cái biện pháp. Triệu hồi Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng. Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng phụ trách tòa trấn cực quang đế quốc. Hắn nhất định phải dự phòng cực quang đế quốc phản về. Một khi hắn rời đi cực quang đế quốc trở lại Hy Á. Vạn nhất bên kia sinh ra biến cố gì? Kiều Sâm nhíu mày, có thể hay không mời Triệu Kiếm Thánh xuất thủ? Triệu Kiếm Thánh chính là Đông Thần Châu đệ nhất cường giả. Cực quang đế chủ lấy 18 thần trụ làm cơ sở thi triển đại đế kiếm thuật đều chỉ bất quá cùng. Hắn liều đến lưỡng bại câu thương, như Triệu Kiếm Thánh xuất thủ. Chấn áp cổ tháp đám người chờ khí diễm không khó lắm. Vương Liễu hỏi thăm nói. Triệu Kiếm Thánh cùng cực quang đế chủ lưỡng bại câu thương. Thương thế cho đến nay đều chưa khôi phục. Như lúc này chúng ta mời hắn xuất thủ đối phó cổ tháp loại này chí cường giả. Một khi gây nên hắn bất mãn, vứt bỏ Hy Á mà đi. Vậy sẽ là chúng ta Hy Á lớn nhất tổn thất. Thủ chân lắc đầu nói. Vương Liễu mấy người lại đưa ra mấy cái đề nghị, có thể đều không ngoại lệ, bị thủ chân, Á Tác hai người từng cái bác bỏ, trọn vẹn thương thảo nửa giờ, Á Tác thủ tướng mới bất đắc dĩ nói một tiếng, nhìn xem có thể hay không kéo dài một đoạn thời gian đi. Chỉ cần có thể kéo lên 1 tháng kế tiếp, chờ cực quang đế quốc thế cục ổn định, lại hoặc là Triệu Kiếm Thánh thương thế khôi phục. Chúng ta liền sẽ không bị động như thế. Trong lúc này, tận khả năng không cần cùng cổ tháp những này người phát sinh xung. Á Tác thủ tướng lời còn chưa dứt. Phòng họp đại môn bị vội vàng đẩy ra. Thủ kiếm có chút kinh hoàng thanh âm truyền vào.